Thank you.

tuổi xuân, thôi đưa bạc ở mái tóc, tương tư cả đời giờ đây đành muốn kiếp cô độc thôi. Vẫn cứ ngó xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực

Ngày mưa thôi rơi nỗi sầu lìa xa tầm với đời con bao tương lai lá sai vẫn kịp quay lại dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài có chấp phá để được gì